Chương 4. 920 bất công. Nữ tử này thực ra nàng cũng không nhận ra, nghe nói nữ tu độ ngũ linh luân hồi lúc, cựu tử nhất sinh, tỷ lệ thất bại so với nam các tu giả lớn rất nhiều. Cũng không biết trước mắt vị này có thể hay không đang lúc suy nghĩ, chỉ mỗi ngày tế một đạo sấm sét thẳng tắp rơi vào cái kia nữ tu trên thân, đưa nàng cả người hướng phía dưới vô xuống vài thước. Cái kia nữ tu miễn cưỡng dẫn theo một hơi, treo giữa không trung. Nhưng mà không đến phiến giây, liền phốc một ngu mở máu phun tới. Bốn phía lúc này vang lên một trận thổn thức âm thanh, vây xem các tu giả, chừng 200-300 người, nam nữ nữ già trẻ lớn bé đều có. Chỉ là mấy cái nữ tu nhóm trên mặt, thần sắc đều không phải đẹp như thế. Vị này cấp 15 đại linh sư đỉnh phong cảnh nữ tu, tại Long Diễm Thành QNZ là có chút danh tiếng người. Tất cả mọi người cảm thấy, nàng này ngũ linh luân hồi đến, kia là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên vô cùng. Dù sao, vị này tại cấp 15 đại linh sư đỉnh phong, đã dừng lại khoảng chừng 40 năm lâu. Nàng có thể tấn thăng đến thần cấp tu giả, bất quá là vấn đề thời gian. Bây giờ, ngũ linh luân hồi xác thực tới, nhưng vị này các nàng trong mắt cực kỳ cường hãn đại linh sư, giờ phút này nhưng là như vậy suy yếu, tựa hồ một giây sau liền bị lôi quang bổ đến hồi phi yên diệt. Tiêu Mục không khỏi cho nàng nhéo một cái mồ hôi lạnh, thiên đạo lao già kia, lại đang làm chuyện xấu đúng hay không nó trước kia đối sư phụ ta có thế hỏng. Không cho sư phụ cùng ta nói thêm mấy câu, liền đem sư phụ ném trở về. Mặc Liên có chút im lặng, hắn có thế tiếp lời gì đâu. Muốn nói này thần châu đại lục bên trên, nữ tu nhóm ngũ linh luân hồi khảo nghiệm, đích thật là khó cực kỳ, nói là vạn trung tuyển một đều không quá đáng. Có thế hắn luôn cảm giác mình chỉ cần dám nói, tiểu hoàng đế tất nhiên dám đập hắn ách, vẫn là không nói đi. Mặc Liên túi đầu quan sát nhà hắn cô vợ trẻ, thấy tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ thật căng thẳng, tựa hồ cái kia không vui nhỏ cảm xúc ngay tại đi lên kéo lên, vội vàng nói, tiểu kiều, cái này mọi người có mọi người vận cùng mệnh, chúng ta cu nở dê không cưỡng cầu được. Có thế này thiên đạo cũng không phải là đối xử như nhau thái độ. Nó đối với chúng ta nữ, quá hà khắc rồi bằng cái gì nam tu nhóm có thể thuận thuận lợi lợi liền vượt qua ngũ linh luân hồi, mà nữ tu nhóm, liền độ cái lôi kiếp đều khó khăn như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm trước bổ nàng cái kia lôi kiếp, giống như hoàn toàn không có gì lực đạo. Yếu méo mó bổ hai lần, liền cùng ý tứ, sau đó liền vô ảnh vô tung này là đạo lý gì thực ra đáng sợ nhất cũng không phải là lôi kiếp. Này ngũ linh luân hồi, là phải đi qua mục, lôi, thủy, hỏa, thổ, thiên địa ngũ linh khảo nghiệm. Ở trong khó khăn nhất qua, là hỏa kiếp, thậm chí là, lôi hỏa cướp thiên hỏa chi uy, không gì sánh kịp. Nếu như làm cho không khéo, lôi hỏa chạy xuống dòng dòng Mặc Liên không nói, tiểu cô nương sắc mặt lại càng khó coi. Nàng ẩn ẩn nhìn thấy chân trời có một chút thấu hồng phát sáng lên, nay hẳn là chính là Mặc Liên nói tới lôi hỏa đại kiếp. Kiều một ngửa đầu nhìn Mặc Liên một chút. Người sau một mặt vô tội nhìn xem nàng, trong lòng tự nhiên cũng là có chút điểm hơi nhỏ lúng túng, không nghĩ tới chính mình miệng quạ đen như vậy linh quang, mới nói lên lôi hỏa kiếp, lôi hỏa cướp liền tới ai nha. Đáng tiếc A Hách tỷ hôm nay sợ rằng là muốn viết gì chúc ở đây rồi A, này lôi hỏa cướp đều tới A ông trời của ta. Vậy phải làm sao bây giờ? A Hách tỷ trên người phòng ngự linh khí đều đã nát toa, nàng nếu như chịu không được này lôi hỏa kiếp, sẽ như thế nào? Tiểu gia hỏa nhịn không được hét lên. Mặc Liên ôm nàng, bất đắc dĩ nói, tiểu kiều, người biết.